Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thật sao? Đây là thật sao? Không, không thể nào. Chắc chắn là giả. Tôi đang mơ, đúng không? Tiếng kêu hoang mang vang lên khắp nơi. Một số người chơi vì không chịu nổi cú sốc tâm lý, tinh thần quá yếu nên lập tức ngất xỉu tại chỗ. May mắn là hệ thống của bảng cá nhân có cơ chế bảo vệ người chơi. Ngay khi phát hiện ai đó bị thương hoặc ngất, nó lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Chỉ trong chớp mắt, một luồng ánh sáng lóe lên. Người bị ngất biến mất ngay lập tức, được đưa ra khỏi phó bản. Thế nhưng, cảnh tượng kỳ lạ đó không khiến tình hình khá hơn. Trái lại, người chứng kiến lại tiếp tục bị choáng, thêm vài người nữa ngất theo dây chuyền. Trời ơi, không thể nào, chắc chắn là ảo giác rồi. Do thành phố băng quá rộng, mỗi người chơi khi đến nơi đều xuất hiện từ các hướng khác nhau, không cùng lối đi. Vì vậy, dù có tiếng hét vang dội từ vài phía, cũng không ai làm phiền đến hành trình của người khác. Nhóm Tiêu Dao gồm 4 người là một trong số ít giữ được bình tĩnh. Sau vài phút định thần, họ đã dần ổn định tâm lý. Tiêu Dao mím môi, định nói gì đó nhưng cảm thấy cổ họng khô rát, môi cũng nứt nẻ vì lạnh. Cô đưa tay lên che miệng, khẽ thở ra. Thấy vậy, Cao Lãng lập tức vào cửa hàng hệ thống gần đó, mua ra một cốc trà sữa nóng, rồi đưa đến trước mặt cô. Cầm lấy này, uống một ngụm cho ấm người. Trời lạnh quá, chưa kịp xoay người lại, anh nhìn thấy Lâm Tĩnh Vân đứng sau. Ánh mắt có chút ngượng ngùng xen lẫn tủi thân. Cao Lãng giật mình, vội vàng quay vào mua thêm một cốc nữa, rồi đưa cho cô gái nhỏ. Anh xin lỗi nhé, quên mất em luôn rồi. Đây, trà sữa nóng, uống đi đừng ngại. Nam Kỳ đứng cạnh, giơ tay ra trêu. Còn tôi thì sao? Không được phần à? Cao Lãng lườm anh một cái rõ dài. Đáp luôn, cút, tự lo thân đi. Hai cô gái mỗi người cầm trong tay một ly trà sữa nóng hổi. Hơi nước bốc lên mờ mịt, nhưng họ vẫn chần chừ chưa dám uống. Tiêu Dao nhìn ly trà sữa rồi thì thầm. Thứ này, từ đâu ra vậy? Là dịch chuyển tức thời, hay do hệ thống tạo ra? Lâm Tĩnh Vân thì ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, trà sữa mà cũng có thể mua được à, nó thật hay giả? Đối với quần áo hay vật dụng chiến đấu thì họ còn dễ chấp nhận. Nhưng một ly trà sữa nóng trong thế giới trò chơi này, thật quá mức kỳ lạ. Lâm Tĩnh Vân là người có tâm lý mạnh mẽ nhất trong nhóm, từng có suy nghĩ buông xuôi, nên đối với sinh tử không còn quá sợ hãi. Cô là người đầu tiên cúi đầu uống thử một ngụm. Hương vị ngọt ngào của đậu đỏ quyện với sữa ấm lan ra khắp khoang miệng, khiến đôi mắt cô ấy bất giác sáng lên. Ngon thật đấy, cô bất ngờ nói. Cao Lãng nghe vậy thì cười hớn hở như thể vừa nhận được phần thưởng. Ngon là được rồi, mà không chỉ có thế đâu, trà sữa này còn có chức năng nữa đấy. Lâm Tĩnh Vân tò mò. Chức năng gì vậy anh? Bổ sung thể lực với tỉnh thần lực, Cao Lãng giải thích. Bọn mình đi đường xa như vậy, chắc chắn thể lực đã giảm. Vừa nãy mấy em còn bị choáng nữa, tinh thần dao động nhiều, chắc chắn tỉnh thần lực cũng tụt không ít. Kiểm tra bảng cá nhân xem, chỉ số chắc chắn không còn đầy đâu. Nghe vậy, Tiêu Dao và Lâm Tĩnh Vân cùng mở bảng cá nhân lên xem. Quả ống như lời, cả hai đều thấy thanh thể lực và tỉnh thần lực đã bị hao hụt. Nhưng đặc biệt là của Lâm Tĩnh Vân, do vừa uống trà sữa chỉ số đang từ từ hồi phục. Wow, kỳ diệu ghê. Lâm Tĩnh Vân nhìn ly trà sữa trong tay như đang cầm báu vật. Rõ ràng có vị, có cảm giác thật, nhưng sao lại bổ sung được thể lực và tinh thần, như kiểu trò chơi mô phỏng cực kỳ chi tiết luôn ấy. Cao Lãng nhún vai, anh cũng chịu, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Trong nhà ma có hàng tá thứ quái dị hơn thế này. Đây vẫn còn là bình thường đấy. Anh ngẫm nghĩ rồi kể tiếp. Mấy người từng vào phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến chưa? Hay Sadako ấy? Trời ơi, siêu ảo diệu luôn. Nhất là Nhiếp Tiểu Thiến nha. Cảnh đẹp mê hồn, đến mức run rẩy cả chân. Cảm giác cứ như không phải thế giới thật, nhưng lại sống động quá mức. Trong khi Cao Lãng thao thao bất tuyệt, Tiêu Dao cúi đầu, chậm chậm nhấp một ngụm trà sữa. Vị ngọt béo của sữa, thơm của trân châu, dịu dàng chảy vào cổ họng, mang theo hơi ấm len lỏi khắp cơ thể. Cô cảm thấy một luồng năng lượng nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng, ấm áp và dễ chịu lạ thường. Ngẩng đầu lên, Tiêu Dao chăm chú nhìn về phía trước, nơi thành phố bị đóng băng đang lặng lẽ hiện ra trong làn sương trắng. Một khung cảnh rộng lớn, choáng ngợp, như thể bước ra từ một giấc mơ lạnh lẽo. Cô không khỏi thắc mắc, chủ nhân nhà ma rốt cuộc là ai? Làm cách nào có thể xây dựng cả một thành phố rộng lớn thế này trong game? Cô nghĩ đến các phim trường lớn, nơi dùng vật liệu nhẹ, rẻ tiền để dựng cảnh. Nhưng cho dù có dùng kỹ xảo hay chất liệu đặc biệt, chỉ riêng quy mô thế này cũng đã tốn không ít tiền của và công sức. Cô nhớ từng đọc tin một đạo diễn nổi tiếng đã chi đến 10 tỷ đồng để dựng thành phố cổ trong phim trường chiêu đường. Thế thì, thành phố băng này chắc chắn còn tốn kém hơn. Tiêu Dao thầm cảm thán, chủ nhà ma này, giàu đến mức không còn gì để nói. Cao Lãng chỉ tay về phía trước, hứng khởi nói, bên kia có trung tâm thương mại, chúng ta qua đó xem thử đi. Tiêu Dao gật đầu, đồng thời không khỏi tò mò hỏi, lần trước các anh đến đây, cảnh vật bên trong các tòa nhà ở thành phố này có giống thật không? Cao Lãng vô thức gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là thành phố bị đóng băng, tất nhiên là giống hệt một thành phố thật rồi. Tiêu Dao nhận ra anh ta hiểu lầm, vội vàng giải thích, tôi không phải nói về thành phố, mà là về cảnh quan bên trong. Thành phố bị đóng băng này chắc chắn chỉ là cảnh quan nhân tạo thôi. Không thể nào là một thành phố thật bị đóng băng được. Cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Tôi rất tò mò, liệu bên trong mỗi tòa nhà, đồ vật trang trí có giống hệt như ngoài đời không? Nếu giống thì phải đầu tư khủng khiếp đến mức nào? Thật không dám tưởng tượng. Còn nếu không giống, chắc chắn sẽ có những tòa nhà trống hoặc bị khóa kín. Cao Lãng gãi đầu, rõ ràng là anh ta chưa nghĩ đến chuyện này. Anh ta cũng không nghĩ nhiều. Nơi này quá chân thực khiến anh ta mặc nhiên coi đây là một thế giới thật. Thấy Cao Lãng lúng túng, Tiêu Dao quyết định tự mình kiểm tra. Vậy chúng ta đi xem thử xem, chắc chắn phải có thứ gì thú vị bên trong trung tâm thương mại này. Được, được, được, Cao Lãng nhanh chóng gật đầu. Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trung tâm thương mại. Vừa bước vào, họ lập tức choáng ngợp trước nội thất sang trọng bên trong. Trần nhà cao vút, thang cuốn dài và những cửa hàng xung quanh đều bày biện gọn gàng, đẹp mắt, trời ơi! Lâm Tĩnh Văn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Khẽ thốt lên, đây là trung tâm thương mại thật đấy. Tiêu Dao cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn nghi ngờ. Chắc không đâu, chúng ta thử vào đại một cửa hàng xem. Cửa hàng trang sức kia kìa. Tôi không tin bên trong lại có trang sức thật. Lâm Tĩnh Văn lắc đầu. Vẻ ngờ vực, bốn người bước tới cửa hàng trang sức. Vừa đến cửa, ánh sáng lấp lánh từ các món đồ trong cửa hàng lập tức làm chói mắt họ. Tiêu Dao nheo mắt lại, bước thêm một bước vào trong. Chỉ mới bước vào thôi mà toàn thân cô đã dựng đứng lông tơ. Không kiềm chế được mà run lên. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Tiêu Dao thốt lên. Bên trong quả thực có trang sức, những món đá quý lấp lánh, thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Hoàn toàn không giống hàng rẻ tiền ở chợ. Trời ơi! Lâm Tĩnh Văn không thể tin nổi. Vội vàng tiến đến trước quầy kính. Mặc dù tất cả các món trang sức đều bị đóng băng, nhưng lớp băng không dày và trong suốt, đủ để nhìn rõ từng món đồ trang sức bên trong. Lâm Tĩnh Văn áp mặt vào quầy kính, nhìn không chớp mắt những món trang sức lấp lánh, đẹp đến mức cô không thể rời mắt. Thật đẹp, cô thầm nghĩ, những món này còn đẹp hơn cả bộ sưu tập đá sapphire quý hiếm của Lâm Minh Châu. Cô không thể rời mắt khỏi những món đồ. Càng nhìn, cô càng kinh ngạc, càng ngưỡng mộ. Những món trang sức này thực sự là thật sao? Chúng quá lộng lẫy. Sau một lúc, Lâm Tĩnh Văn lấy một chiếc xẻng băng từ cửa hàng trong hệ thống, rồi dùng lực đập xuống lớp băng trên quầy kính. Chỉ nghe một tiếng, rác, lớp băng vỡ tan, nhưng kính trên quầy vẫn nguyên vẹn, như thể được làm từ vật liệu đặc biệt. Lâm Tĩnh Văn tiếp tục dùng lực cạy thử vài lần, nhưng vẫn không làm xước được kính. Để tôi, Cao Lãng nhanh chóng giành lấy chiếc xẻng băng từ tay Lâm Tĩnh Văn và đập mạnh xuống. Kính vẫn không mảy may sứt mẻ. Thật là chắc chắn, Cao Lãng kinh ngạc. Anh ta tự hỏi, vật liệu này rốt cuộc là gì mà bền đến thế? Tiêu Dao cũng không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Cô nhìn chiếc kính, tuy chưa rõ trang sức có thật hay không, nhưng chiếc kính này chắc chắn là đồ xịn. Chất liệu kính này giá trị rất cao, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Tiêu Dao cảm thấy nổi da gà, nơi này thực sự giống như một thế giới thật, mọi thứ đều quá chân thực. Ôi, nhìn kìa, có chìa khóa. Lâm Tĩnh Văn phát hiện một chùm chìa khóa bên cạnh, liền vội vàng cạy lớp băng bên ngoài để lấy được chìa khóa. Ngay khi cô cầm chìa khóa trong tay, bảng điều khiển cá nhân của cô lập tức bật lên, hiển thị một dòng chữ lớn. Người chơi Lâm Tĩnh Văn đã nhận được chìa khóa cửa hàng trang sức. Có muốn chiếm cửa hàng này không? Cách chương.